Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 5, bức thư kiện, gocchuyenaudio.com. Lê Cảnh Trí thay áo cổ tròn thành áo sơ mi, cố gắng che giấu vết chê y cổ thay đồ xong, lúc đi ra, nhìn thấy Giang Noãn đang cầm một bức thư kiện vẫy vẫy cô, đúng rồi lúc nãy người chuyển phát nhanh đưa cái này đến, hình như là của cậu. Của mình, cô cầm lấy bì thư nhìn một chút người gửi tập đoàn Lăng Thị. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, mí mắt trái nháy liên tục. Mắt trái nháy tài lộc đến, mắt phải nháy tai ương về. Lê Cảnh Trí nói thầm, chẳng lẽ mình chuẩn bị phát tài. Kỳ thực cô cũng không có mưu đồ nghiệp lớn gì, hy vọng duy nhất là ông trời có thể phù hộ cho cô thuận lợi ly hôn. Cuộc hôn nhân này cả hai bọn họ đều đã quá chán ghét và mệt mỏi rồi. Cô căm ghét Lăng Ý vì hắn chính là người cướp đi lần đầu tiên của cô. Lăng Ý căm ghét cô bởi vì đây là cuộc hôn nhân không nằm trong sự khống chế của hắn. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Cảnh Trí cậu cứ nói thầm cái gì vậy, đi thôi, chúng ta đi xem quà mình tặng cậu. Giang Noãn đem phong bì giấy đặt lên bàn, yên tâm đi nó không có chân chạy đâu, bọn mình đi một chút rồi về mở. Được rồi, Lê Cảnh Trí mỉm cười liếc nhìn phong bì thư có chữ Lăng Thị, trong lòng có loại linh cảm không nói được thành lời. Giang Noãn lái xe đưa Lê Cảnh Trí đến trung tâm thương mại Phong Ninh, đây là trung tâm thương mại sang trọng, xa hoa nhất ở trung tâm thành phố, bên trong đó đều là các nhãn hiệu hàng đầu quốc tế, không phải là nơi mà người bình thường có thể vào mua được. Giang gia là gia đình làm về trang sức, cũng là cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất ở trong trung tâm thương mại Phong Ninh, Giang Noãn lôi kéo Lê Cảnh Trí đi về phía cửa hàng. Giang Noãn là Giang đại tiểu thư, trong cửa hàng có người thấy Giang Noãn đến, lập tức đi vào bên trong lấy đồ ra. Đó là một chiếc nhẫn khảm kim cương được thiết kế tinh xảo. Đây là đồ mình tự mình thiết kế tặng cho cậu làm quà mừng tân hôn, năm đó cậu kết hôn vội vàng, xuất ngoại cũng vội vàng, làm mình cái gì cũng không kịp đưa. Tuy nói ở nhà đã có anh mình học quản trị kinh doanh để quản lý gia nghiệp nhưng mình cũng không thể không làm gì cho nên mới học thiết kế trang sức. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình đương nhiên là phải tặng cho người bạn thân nhất làm quà mừng tân hôn rồi. Giang Noãn đem hộp gấm nhét vào trong tay cô. Đây là lễ vật muộn mình tặng cậu, không cần ngại. Viên kim cương này lớn tới 3 carat, Lê Cảnh Trí cảm thấy hình như cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Giang gia không thiếu tiền, Giang Noãn cũng vậy, nhưng viên kim cương này chắc chắn không phải loại thông thường, huống chi là nó còn lớn như thế. Thiết kế này là mình làm, có điều viên kim cương gắn chê y đó là do anh trai mình chuẩn bị, không cần lo, bây giờ nó là của cậu rồi. Giang Noãn nói, đây là tâm ý của hai anh em mình, mặc kệ như thế nào, cậu cùng Lăng Ý đã kết hôn 3 năm, hy vọng cậu có thể có cuộc sống thật tốt. Lê Cảnh Trí cục mắt nhìn chiếc nhẫn, quả nhiên là của Giang Tây Long, lúc này lại nghe Giang Noãn nói, chiếc nhẫn này từ thiết kế cho đến gia công đều là do mình đích thân giám sát tìm thợ thủ công chuyên nghiệp nước ngoài làm dù sao thì cũng không thể lãng phí viên kim cương của anh mình được. Cảnh Trí lại đây nhìn một chút xem có thích không, Lê Cảnh Trí dừng một chút đem nhẫn để ở một bên. Noãn, mình không thể nhận cái này được. Tại sao? Bởi vì mình không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Ý của cậu là, Lê Cảnh Trí bình tĩnh cười. Mình muốn ly hôn, gocchuyenaudio.com. Giang Noãn không ngờ Lê Cảnh Trí sẽ nói như vậy, cô cũng ngây ngẩn cả người. Lê Cảnh Trí dừng lại một chút, nói. Vì thế cho nên cảm ơn cậu, mình không thể nhận thứ quý giá như thế này được. Giang Noãn kinh ngạc nhìn cô thế cũng quá thần kỳ rồi. Cách chương.